Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2692. Đệ 2692 chương. Đây là trọng điểm sao? À, bố ngươi không nghĩ tới Ngô Thanh Thiền ánh mắt đầu tiên liền nhận ra chính mình. Lộ ra một cái tươi cười. Không tồi. Đúng là bản thiếu chủ, tiếp theo a bố ngươi trong mắt xích đồng nhan sắc thâm thâm. Các ngươi nhân tộc có một câu, hôm nay bản thiếu chủ phi thường nhận đồng, Ngô Thanh Thiền nhướng mày. Nói cái gì, không phải là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công đi. Ngô Thanh Thiền tâm tư vừa chuyển hỏi, a bố ngươi kinh ngạc hạ, ngươi làm sao mà biết được. Bởi vì ta cũng là như thế này, tưởng, Ngô Thanh Thiền hơi hơi mỉm cười. Hai người trong mắt toát ra thị huyết hỏa hoa, toàn thân lệ khí nháy mắt mà phát cũng va chạm ở cùng nhau. Ngô Thanh Thiền trên người lệ khí thích giết chóc là từ kiếp trước liền thâm nhập đến linh hồn. Bởi vậy va chạm dưới a bố ngươi ở vào hạ phong. A bố ngươi trong mắt kinh ngạc chi sắc càng đậm, ngươi cũng thích giết người. Nếu không trên người vì sao sẽ có nhiều như vậy lệ khí? Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng ý vị thâm trường nói. Ta nhưng thật ra không quá thích giết người, ngay sau đó chuyện vừa chuyển nói. Bất quá ta lại rất thích sát tang thi cùng các ngươi này đó nửa người nửa hồn quái vật a bố. Ngươi không biết cái gì là tang thi, nhưng cũng nghe được ra tới không phải lời hay. Hừ lạnh một tiếng, phải không? Kia vừa vạn, ta thích nhất chính là thích giết chóc nhân tộc, các ngươi nhân tộc linh hồn cùng máu hương vị rất thơm thuần, còn phối hợp hắn nói. Liếm liếm phát làm môi, hai tròng mắt như là liệp ưng giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiền mấy người. Đem các nàng hoàn toàn trở thành đợi làm thịt con mồi. Ngô Thanh Thiền ngoác ngoác môi, đầy mặt hứng thú chi sắc, phải không, kia cũng thật là trùng hợp. Ta cảm thấy các ngươi hồn tộc hồn châu tư vị không tồi, trong tay nhiều ra một viên xích hắc hạt. Châu thưởng thức, ánh mắt lượng đến so chân châu đen còn ửu lượng, cũng xác minh nàng lời nói. Càng đem đối phương xem thành là không ngừng loang loáng linh tủy. Hai người chi gian tị huyết ánh mắt càng ngày càng nùng liệt. Như là một lời không hợp liền phải đánh lên tới, ở đang muốn động thủ phía trước. Ngô Thanh Thiền đột nhiên nghĩ nghĩ cười hỏi. Ta có thể hỏi trước một vấn đề. Chúng ta lại xem hưu chết về tay ai sao? Hỏi đi, bản thiếu chủ thỏa mãn ngươi cái này trước khi chết nho nhỏ yêu cầu a bố ngươi tự tin 10 phần. Tiêu Căng nói, thạch hy đám người nghe được hắn những lời này khinh thường bĩu môi. Rốt cuộc là ai chết còn không nhất định đâu. Ngô Thanh Thiền cũng không để ý đối phương Tiêu Căng thái độ. Tốt nhất càng coi khinh nàng càng tốt, ta muốn hỏi một chút ta cùng phong thần ở các ngươi hồn tộc tiền thưởng là nhiều ít. Cũng hoặc là xếp hạng ở nhiều ít vị. Ngô Thanh Thiền đối điểm này biểu hiện ra hứng thú thật lớn cùng lòng hiếu học. À bố ngươi không nghĩ tới Ngô Thanh Thiền sẽ hỏi cái này dạng vấn đề. Rốt cuộc không phải cái gì bí ẩn vì thế không chút do dự trả lời. Phong thần xếp hạng 99 danh. Người xếp hạng 100 danh, tiền thưởng phân biệt là 1.500 vạn trung phẩm linh tủy cùng 1.000 vạn trung phẩm linh tủy, nghe. Được a bố ngươi nói, Ngô Thanh Thiền vốn dĩ mang cười mặt nháy mắt trầm trầm. Không vui lại ghét bỏ nói. Cái gì, ta cùng phong thần tiền thưởng cư nhiên như thế nào thấp? Ai định tiền thưởng, như vậy không có ánh mắt cùng trình độ. Nam Cung Băng đám người muốn đâm tường tâm đều có, đại ma vương có thể hay không không cần như vậy không theo lý ra bài. Tiền thưởng nhiều ít đây là trọng điểm sao? Hơn nữa không phải tiền thưởng càng thấp càng tốt sao? Nếu không quá cao đem đưa tới hồn tộc chân chính cao thủ coi trọng. Làm cho bọn họ càng hỏng mất chính là Ngô Thanh Thiền phía dưới hỏi chuyện. Nàng chỉ Nam Cung Băng mấy người hỏi. Kia bọn họ treo giải thưởng xếp hạng cùng tiền thưởng so với chúng ta cao sao? Mấy người cũng có chút tò mò nhìn a bố ngươi, muốn biết chính mình xếp hạng có hay không bay lên. Hết chương.